Vũ thần chúa tể, chương 1981, một cái. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lỗ sát hội trưởng chẳng lẽ đã cùng mấy tên này có ý tứ? Ma tu lâu lâu chủ hồ nghi nhìn lỗ sát. Mình và Liêu Trung thương hội quan hệ dường như còn chưa khỏe tới mức này đi. Ma tu lâu chủ có chỗ không biết. Mấy tên này lúc trước giết ta Liêu Trung thương hội võ đế. Lão phu thẳng đang tìm bọn hắn đây. Hiện tại thật vất vả tại đây ma tu lâu tìm được. Há có thể để cho ma tu lâu chủ dành chuyện tốt trước. Lỗ sát hội trưởng vừa cười vừa nói. Toàn bộ quá trình căn bản không xem Tần Trần đám người một cái. Trong mắt hắn, Tần Trần mấy người đã là một đám người chết. Có hắn Liêu Trung thương hội liên thủ với ma tu lâu. Mấy cái này ngoại lai gia hỏa còn có thể ghê gớm không được. Trong tiếng cười, ma tu lâu cùng Liêu Trung thương hội người đem Tần Trần một chuyến cho hoàn toàn vây quanh lên. Hai đại cự bá võ đế xuất lĩnh một đám trung kỳ đỉnh phong võ đế cùng phổ thông võ đế cường giả. Là Tần Trần mấy người vây lại đến mức nước chảy không lọt. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, có thể nói là ông trời không cửa. Xuống đất vào đường, cảnh tượng này để cho chung quanh không ít người trên mặt lộ ra thở dài vẻ. Mấy cái này người từ ngoài đến, nghĩ đến thực lực là có. Với lại tất nhiên đúng vũ vực một cái cao nhất thế kẻ lực mạnh. Nhưng đáng tiếc không biết trời cao đất rộng, tại Thiên Lôi Thành trong còn tự cho là cao ngạo. Cũng dám động Liêu Trung thương hội cùng ma tu lâu. Đây là Thiên Lôi Thành trong hai đại cự đầu. Coi như là Thiên Lôi Thành trong một ít uy tín lâu năm thế lực cũng không dám đắc tội bọn họ. Chỉ có thể nói mấy tên này vẫn là tuổi quá trẻ. Tiêu sái đúng tiêu sái. Nhưng cũng đem chính mình sinh lộ cho đoạn tuyệt. Mà đầy tớ kia thị trường tên kia âm lãnh võ đế cùng mập võ hoàng cũng ở trong đám người. Thấy như vậy một màn. Khóe miệng tất cả đều vẽ bề ngoài lên nở nụ cười chào phúng. Kết cục này bọn họ đã sớm dự liệu được. Người từ ngoài đến tại Thiên Lôi Thành không biết khiêm tốn một chút. Sớm muộn cũng sẽ bởi vì đá trúng thiết bản mà thịt nát xương tan. Hạ Vô Thương bọn họ nơi nào thấy qua như vậy tràng diện. Nhiều cường giả như vậy vây của bọn hắn. Tản mát đi ra khí thế giống như một san sát cự sơn một dạng áp trên người bọn hắn. Để cho bọn họ cơ hồ không thở nổi. Mỗi cái nơm nớp lo sợ. Khí sắc trắng bệch. Trần Thiếu. Bọn họ đều tự trách nhìn Tần Trần. Bọn họ không sợ chết. Nhưng nghĩ tới bởi vì mình liên lụy đến Tần Trần. Nhưng trong lòng đều vô cùng đau khổ. Không cần phải lo lắng. Mấy cái nhảy nhót vai hề thôi. Mấy người các ngươi đứng ở một bên nhìn cho thật kỹ là được. Tần Trần hướng về phía Hạ Vô Thương mấy người cười cười. Sau đó nhẹ nhàng xoay người. Hướng về phía Phó Càn Khôn nói. Hắc Bi lão nhân, đám người kia liền giao cho ngươi. Đúng, Trần thiếu gia. Phó Càn Khôn khí sắc biến thành màu đen. Hắn rất muốn nói một câu có thể hay không đừng gọi hắn Hắc Bi lão nhân. Tên này thật sự là khó nghe bảo. Sở dĩ. Hắn chỉ có thể đem chính mình buồn bực đi phía trước nhóm người này ra hòa trên thân phát tiết. Trần thiếu gia, đúng là đám người kia tất cả đều giết sao? Phó Càn Khôn thản nhiên nói. Tần Trần gật đầu nói. Dĩ nhiên là rác rưởi. Dĩ nhiên là một cái cũng không lưu lại. Rác rưởi còn giữ làm cái gì? Kháo, mấy tên này tâm điên lên chứ. Tất cả mọi người không nói gì. Đến lúc này, mấy tên này còn ở đây trang bức, chẳng lẽ còn không thấy rõ tình huống sao? Hiện tại ma tu lâu chủ hòa Liêu Trung thương hội hội trưởng đều. Còn không nghĩ biện pháp cầu xin tha thứ mạng sống. Cư nhiên còn ở nơi này trang bức, xem bộ dáng là triệt để không có. Cứu, ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao? Liêu Trung thương hội một tên phó hội trưởng thật sự là không nhịn được. Trực tiếp liền cười ha hà. Chào phúng nhìn Phó Càn Khôn. Đám ngu si này vẫn còn ở vọng tưởng sao? Phó Càn Khôn đang lo tìm không được người hạ thủ đây. Nghe thế phó hội trưởng cười to tiếng. Thân hình phút chốc liền động. Oanh, thân hình hắn lóe lên. Như là tia chớp, chợt xuất hiện ở đó phó hội trưởng phía trước. Két, phó hội trưởng lời còn không rơi xuống. Liền thấy phó Càn Khôn thân hình lóe lên. Thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời thẳng bàn tay cấp tốc hướng hắn cầm bắt mà tới. Chuyên cu, a tui, nét, thật nhanh chóng tốc độ. Hắn kinh hãi, vội vàng thôi động chân nguyên. Muốn ngăn cản, nhưng đã tới không kịp. Hắn hùng hậu chân nguyên mới vừa thôi động ra. Phó Càn Khôn bàn tay cũng đã cào nát hắn chân nguyên hộ cháo. Phốc một tiếng. Người này chân nguyên hộ cháo tại phó Càn Khôn trong tay lúc này vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt. Trong nháy mắt bị vồ nát ra. Cùng lúc đó phó Càn Khôn bàn tay dĩ nhiên xuyên thấu hắn lồng ngực. Xì xì một tiếng, tiên huyết cơn thịnh nổ. Phó Càn Khôn bàn tay từ đối phương phía sau lưng xuyên thấu ra. Phó Càn Khôn trên lòng bàn tay. Bao phủ chân nguyên lá mỏng. Phó hội trưởng máu tươi từ phó Càn Khôn trên bàn tay nhỏ xuống. Lại không từng nhiễm đến phó Càn Khôn da rẻ một chút. Người không phải cười rất vui vẻ sao? Làm sao hiện tại không cười? Ách sao? Phó Càn Khôn thản nhiên nói. Bộp bộp bộp, người nọ trừng mắt hai mắt. Con ngươi nổi lên, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi nhìn phó Càn Khôn. Cổ họng liên tục cuộn. Cũng là một chữ đều nói cũng không nói đến, như là bị bóp cái cổ áp. Sau đó, hắn ầm nổ bể ra đến, tiên huyết lẫn vào thịt nát ở tại phó Càn Khôn trước người chân nguyên hộ cháo trên. Bay là tả rơi, một cái, phó Càn Khôn nỉ non nói ra, chung quanh người khác xem ngốc, thân thể run, tất cả đều không nghĩ tới phó Càn Khôn thực lực lại sẽ đáng sợ như thế. Trong nháy mắt, liền chém giết một tên Liêu Trung Thương hội phó hội trưởng. Buồn cười, trước phó hội trưởng còn đang giễu cợt đối phương. Nhưng trong chớp mắt, chính hắn lại chết. Giết, giết hắn, tự tìm cái chết. Sau khi khiếp sợ, vô biên tức giận tiếng vang lên. Liêu Trung Thương hội người tất cả đều nổ. Từng cái trong cơn giận dữ, ào ào nhào lên. Đến tốt ngược lại thiếu ta từng cái đi qua. Phó Càn Khôn cười khẽ, như vào chỗ không người. Phốc suy, hắn tùy ý xuất thủ. Đến mỗi một chỗ, tất có người ngã xuống. Trực tiếp bị đánh bảo. Không có chút nào đánh trả lực. Mạnh, quá mạnh mẽ. Hắn giống như một cái vô tình tử thần. Đang điên cuồng thu gặt rất nhiều Liêu Trung Thương hội cùng Ma Tu Lâu cường giả. Mà hai thế lực lớn cường giả, căn bản không người là hắn một hiệp chi địch. Cho dù trung kỳ đỉnh phong võ đế cấp bậc phó hội trưởng cũng giống vậy. Phó Càn Khôn công kích giản dị không ánh sáng, lại đơn giản đưa bọn nó chém giết. Máu chảy thành sông, tất cả mọi người kinh sợ, bị trước mắt một màn sợ đến run lẩy bẩy. Vừa kinh vừa sợ, cự phách võ đế. Thần bí kia hắc y nhân tuyệt đối là cự phách võ đế cường giả. Bằng không tuyệt đối không thể đơn giản oanh phá những thứ kia trung kỳ đỉnh phong võ đế phòng ngự. Thẳng ngoan ngoãn đi theo ở thanh niên kia phía sau. Gọi là thiếu gia người hầu. Lại là một gã cự phách võ đế. Trước chỗ không có khiếp sợ. Mà kinh hãi nhất vẫn là lỗ sát phó hội trưởng cùng Ma Tu Lâu chủ. Hai người hoàn toàn không ngờ tới phó Càn Khôn thực lực thật không ngờ biến thái. Đưa tới nhất thời không có. Kịp phản ứng, mà cùng hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phó Càn Khôn đã kích giết bọn hắn hai thế lực lớn không ít cường giả. Người tự tìm cái chết. Lỗ sát giận tím mặt. Nữa cũng cô cho hắn. Trong tay xuất hiện một cái bán nguyệt bát chân bảo. Bị kích hoạt sau. Bán nguyệt bát chân bảo tức khắc mang theo một cổ chi chít hồng sắc sát mang liền hướng phó Càn Khôn cháo đi qua. Cách chương.